đợi người trong ngày hội trùng tu. Người đợi vào Thăng Long mồ tôi, người đợi ăn Tết vui mùa đông. Như ngày xưa vua quân chưa vào thành, người đợi người tranh vận thuyền chung. Người đợi người lúa cung trổ bông, người đợi nhau qua cầu đổ nát. Người đợi nghe nữa đêm của anh thơm trên đồng xanh, lúa người nghèo nuôi dân cả nước. Lúa 100 năm nuôi anh kháng chiến, lúa còn đời đời đôi răng sắm lên. Người đợi người trong ngày hội trùng tu, người đợi vào Thăng Long mồ tôi, người đợi ăn ngày xưa vua quân chưa vào thành. Người đợi người trên vận thuyền chung, người đợi người lúa cung trổ bông. Người đợi nhau qua cầu đổ nát, người đợi nghe nữa đêm hòa bình. Lúa của anh thơm trên đồng xanh, lúa người nghèo nuôi dân cả nước. Lúa 100 năm nuôi anh kháng chiến, lúa còn đời đời đuôi răng sắm lên. Cả nước lúa 100